Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, cho thể diện mà không cần. Người nói chính là, vật này sao? Diệp Băng trên mặt lộ ra một vòng giống như cười mà không phải cười thần sắc. Tay trái duỗi ra, chợt một căn màu lam nhạt đoàn côn đã là xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Bất quá ta đây là bản mệnh thân khí, liền xem như cho đại bá. Ngươi cũng không thể dùng a. Diệp Băng chậm rãi mà nói. Lại không nghĩ tới hắn lời này nói ra về sau. Hắn bên cạnh Diệp Bình vợ chồng. Còn có những cái kia tại ngoài viện vây xem Diệp gia thiên tài. Sắc mặt trở nên như thế nào khiếp sợ không tên. Băng Nhi, ngươi nói cái gì bản mệnh thân khí. Diệp Bình cố nén nội tâm chấn kinh. Đứt quãng hỏi một câu nói như vậy. Thật sự là bản mệnh thần khí, loại vật này. Quá mức kinh thế hãi tục, chỉ sợ liền trên huyền băng đảo những cái kia tuyệt thế thiên tài bọn họ. Cũng là không có, chính là thứ này, Diệp Băng nghiêng đầu cười một tiếng, nao nao miệng, sau đó tâm niệm động ở giữa. Cái kia màu lam nhạt đoàn côn đã là biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, vậy mà xuất hiện ở mấy trượng bên ngoài, ầm. Tại Diệp Băng khống chế phía dưới, băng thần côn thần uy bộc phát, đem một tấm băng ghế đá cho đánh cho chia năm xẻ bảy. Sau đó thấy hắn vẫy tay một cái kia màu lam nhạt cây gậy, đã là lần nữa đột nhiên bay trở về trong tay của hắn. Thật sự là bản mệnh thân khí. Tiểu Nhu, ngươi thấy được sao, thật là bản mệnh thân khí a. Tại sự thật trước mặt, vô luận Diệp Bình như thế nào không thể tin được. Cũng không thể không tin tưởng, thấy hắn mặt hiện lên vẻ mừng như điên, cầm thật chặt Bạch Nhu bàn tay, kích động đến tột đỉnh, Bạch Nhu tự nhiên cũng là kích động không thôi. Đây chính là bản mệnh thần khí, là theo năm đó băng thần biến mất trên đại lục về sau. Cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bản mệnh thần khí, là siêu việt cực phẩm thần khí thần vật, mà bây giờ... Dạng này thần vật, lại bị con trai bảo bối của mình có được, Bạch Nhu trong lòng, tự nhiên sinh ra một loại đại nạn không chết. Tất có hậu phúc suy nghĩ, chỉ là trong lòng mừng như điên Diệp Bình cùng Bạch Nhu vợ chồng. Lại không nhìn thấy bên kia Diệp Tùng trên mặt cười lạnh. Hắn lẳng lặng mà nhìn mình tam đệ cùng đệ muội kích động dị thường. Cười lạnh lại càng lúc càng nồng nặc. Diệp Băng, người biết ta nói không phải này bản mệnh thân khí. Đem cái kia có thể tăng lên băng lực tu vi đồ vật giao cho ta. Đại bá ta thậm chí có thể đáp ứng tha cho ngươi một cái mạng như thế nào. Diệp Tùng rốt cục nhịn không được lại một lần nữa mở miệng. Mà lần này điều kiện, không thể nghi ngờ so trước đó ưu hậu rất nhiều. Cái này khiến được một bên Diệp Kim không khỏi sắc mặt biến hóa. Phụ thân. Tiểu tạp chủng này lòng lang dạ thú, cũng không thể thả hổ về rừng a. Nói thật, trước đó Diệp Băng biểu hiện ra thực lực, còn có cái kia cường thế đánh bại Diệp Bách khí thế. Thật là làm cho Diệp Kim cảm giác sợ hãi đến cực độ. Hắn tin tưởng, chớ nói mình bây giờ đan điền hủy hết không thể tu luyện. Liền xem như thiên phú còn tại, chỉ sợ cũng lại không phải là đối thủ của Diệp Băng. Chớ đừng nói chi là tại tu luyện về sau bên trong. Chênh lệch của song phương sẽ càng kéo càng xa. Đến lúc đó nói không chừng liền toàn bộ Diệp gia đều tìm không ra có thể cùng Diệp Băng đối địch người. Thật sự là tiểu tử ngốc, có lúc, còn sống có thể so với chết càng đáng sợ. Diệp Tùng quay đầu lườm con của mình một chút, bất quá câu nói này lại cũng không nói ra miệng. Trong lòng của hắn chỗ đánh chủ ý. Là lấy trước đến cái kia thực lực đại tiến đồ vật. Đến lúc đó lại phế đi Diệp Băng tu vi. Về sau muốn làm sao thu thập tiểu tử này. Còn không phải mình phụ tử định đoạt sao. Thế nào, Diệp Băng, cùng tính mạng của mình so sánh. Vật kia bất quá là vật ngoài thân mà thôi. Người nghĩ rõ chưa? Xem ra Diệp Tùng đã là nhận định Diệp Băng thực lực đại tiến. Nhất định là tại Tuyết Thú Sơn đạt được bảo vật gì. Hắn một lòng muốn đem món kia bảo vật trước chiếm làm của riêng. Dù sao đại lục này phía trên, bản thân thực lực mới là trọng yếu nhất, nếu mà muốn, chính mình tới bắt đi. Nào biết được lần này, Diệp Băng lại sẽ không tiếp tục cùng cái này dối trá ra hỏa lá mặt lá trái. Thấy hắn đưa tay đem cha mẹ của mình đẩy ra, lắc lắc trong tay màu lam nhạt cây gậy, quát khẽ lên tiếng, cho thể diện mà không cần. Nghe vậy Diệp Tùng sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Hắn tự nhận đã cho Diệp Băng lối thoát, hết lần này tới lần khác tiểu tử này như vậy không biết điều. Thì nên trách không được hắn lòng dạ độc ác, kỳ thật không chỉ có là Diệp Băng muốn đuổi tại những cái kia Diệp gia bản mệnh cường giả trước đó. Rời đi, thời khắc này Diệp Tùng, cũng muốn đuổi tại Diệp Hồi Diệp Sương bọn người chạy đến trước đó. Trước đem món bảo bối kia cướp được, bằng không mà nói, tại những bản mệnh băng lực kia thế hệ trước đến nơi về sau. Diệp Tùng còn muốn độc hưởng bảo vật, chỉ sợ là không làm được, thậm chí khả năng liền canh đều uống không đến một ngụm ni chính là dưới tình huống như vậy. Diệp Băng cùng Diệp Tùng chiến đấu hết sức căng thẳng, cái kia cuồng bạo băng lực, trực tiếp đem Diệp Bình vợ chồng, còn có Diệp Bách Diệp Kim, đều làm cho thối lui ra khỏi sân nhỏ. Vị này đại bá thực lực, đúng là so Diệp Bách muốn mạnh hơn không ít a. Mấy chiêu sau đó, Diệp Băng trong lòng sinh ra một vòng cảm khái, trải qua mới vừa rồi cùng Diệp Bách sau khi chiến đấu. Hắn đã đối lực lượng của mình có một cái đại khái hiểu rõ. Nhưng muốn đánh bại dễ dàng Diệp Tùng, cũng không có dễ dàng như vậy. Làm Diệp Băng ở chỗ này lúc cảm khái, Diệp Tùng trong lòng, lại đã sớm nhắc lên kinh đào hải lãng. Hắn đồng thời không nhìn thấy vừa rồi Diệp Băng cùng Diệp Bách một trận chiến. Hoàn toàn không có nghĩ qua, cái này trước đó một mực là gia tộc phế vật tiểu tử. Làm sao nhảy lên mà thành sức mạnh như thế rồi? Liền xem như từ Diệp Kim trong miệng biết được Diệp Băng đả thương Diệp Bách. Diệp Tùng cũng không có quá đem Diệp Băng để vào mắt qua. Dù sao cùng vừa rồi Diệp Bách một dạng, hắn cho rằng giữa hai bên chênh lệch to lớn như thế. Như thế nào lại có thể so tính chất đâu? Đây cũng là Diệp Băng nhiều lần cùng người đối chiến, có thể xuất kỳ bất ý chiến thắng nguyên nhân lớn nhất. Nếu không phải Diệp Tùng này sinh tính cẩn thận, nói không chừng đều muốn tại Diệp Băng cái này đột nhiên bộc phát lực lượng phía dưới thụ thương. Kể từ đó, Diệp Tùng đối với Diệp Băng từ Tuyết Thú Sơn lấy được bảo vật. Không khỏi càng thêm ngấp nghé, món bảo vật này không chỉ có là để Diệp Băng thực lực đại tiến. Càng có thể để cho càng một cái đại giai tác chiến. Đó là chân quý bực nào. Cho nên sau đó một khắc. Diệp Tùng đã là không muốn để lại tay, cùng trước đó Diệp Bách một dạng, hắn cũng là đột nhiên tại chính mình hộ oản bên trên một vòng. Chợt thanh quang lóe lên, một vật đã là xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Trung phẩm thiên khí, tật quang tán, nhìn thấy món đồ này, cửa viện bên ngoài quan chiến Diệp Bình sắc mặt không khỏi tái nhợt mấy phần. Nghĩ đến là đối với Diệp Tùng chuôi này vũ khí mà biết quá sâu. Riêng lấy phẩm giai mà nói, Diệp Bình biết Diệp Tùng tật quang tán cùng Diệp Bách phệ khí hoàn chỉ ở sàn sàn với nhau. Thế nhưng là tăng thêm cái kia hiệu quả đặc biệt mà nói. Phệ khí hoàn liền kém xa, dù sao muốn thôn phệ địch nhân băng lực khí tức, nhất định phải tiếp xúc đến địch nhân chi thân, hoặc là cùng địch nhân vũ khí lẫn tiếp xúc mới có thể làm đến. Riêng là cái này một cái điều kiện. Liền hạn chế phệ khí hoàn hơn phân nửa uy lực, nhưng tật quang tán bất đồng, thành vũ khí này chợt nhìn lại chính là một thanh phổ thông dù che mưa. Nhưng nếu là người đích thực đem hắn xem như một thanh dù che mưa, vậy liền 10 phần sai, cái kia che kín dù đâm biên giới sắc bén vô cùng. Thật có thể nói được là dính tức thương. Convert by Lucario, hết chương.